Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Các bạn độc giả thân mến, thời gian gần đây cái cổ họng của Lão Trần đúng là không được an ổn. Mỗi ngày đọc cho các bạn 4 tiếng này trong một thời gian khá dài vừa rồi, mình cảm thấy cái họng nó gần như là không chịu nổi. Cho nên từ giờ mình sẽ cắt bớt thời gian lại, mỗi chuyện chỉ đọc khoảng 1 tiếng thôi. Nếu có thời gian thì đọc cho các bạn 2 phần thì nó thành 2 tiếng, mà không có thì mỗi chuyện 1 phần nha các bạn nhé. Chứ bây giờ cái họng của mình như này, nếu cứ căng ra mỗi ngày 4 tiếng, hơn 4 tiếng này đúng là không chịu nổi. Nó dạo này nó rát họng lắm. Mình cũng có mua thuốc mình uống mà không hiểu tại sao nó rát họng. Chắc là do mình 20 mấy năm hút thuốc nên bây giờ bỏ thuốc rồi, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến phổi nên là phổi nó không còn ngon nữa nhé. Giờ có mang mà nấu cho chó thì chắc là chó nó cũng chả ăn. Rồi, bắt đầu. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 342, kể chuyện xưa. Hai hàng nước mắt chậm rãi từ trên gương mặt Phi Tiểu Nhã chảy xuôi xuống. Tiếng ca của nàng cũng đột nhiên ngừng lại, lau đi nước mắt nơi khóe mi, nàng nói: "Xin lỗi, hát một chút mà tâm tình của ta có chút không xong." "Tiếng ca này có cố sự gì bên trong đó sao?" Đường Phong hỏi. Phi Tiểu Nhã trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới mở miệng nói: "Là mẫu thân dạy cho ta lúc còn bé. Khi còn bé ta đặc biệt sợ trời mưa. Người nói là hát khúc ca này thì mưa sẽ dừng lại." "Thế mẫu thân của nàng đâu?" Đường Phong nói ra lời này thì lập tức hối hận. Hắn tới Ô Long Bảo hoàn toàn chỉ có nghe nói là lão cung chủ, chứ chưa hề nghe nói qua các loại đề tài như lão cung chủ có nhi tử hay là con dâu. "Cùng với phụ thân của ta đã chết ở trong băng hỏa tam thập lục thất," Phi Tiểu Nhã đáp. "Cao thủ thiên giai không thể tiến vào bên trong cũng là do bọn họ dùng sinh mệnh để nghiệm chứng." Đường Phong không khỏi thổn thức, hắn không biết đột nhiên bị mất song thân là cảm thụ như thế nào. Kiếp trước hắn là cô nhi, sang tới kiếp này thì do hắn chiếm đoạt được thân thể người khác. Đối với khái niệm song thân vô cùng mơ hồ, mặc dù biết được mình còn có song thân trên đời, thế nhưng cũng không có bao nhiêu chờ mong. Bất quá tuy nói như vậy, nhưng Đường Phong vẫn có thể lý giải được tâm tình của đối phương vào lúc này. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề, giống như dạng mây đen trên bầu trời, tưởng chừng như mãi mãi không tan. Nghe xong tiếng ca êm tai như vậy, để hồi báo, ta kể cho nàng nghe mấy chuyện xưa. Đường Phong cố ý chuyển trọng tâm của câu chuyện để thay đổi lực chú ý của Phi Tiểu Nhã. "Chuyện xưa gì?" Phi Tiểu Nhã quay đầu lại hỏi. "À, chuyện xưa là như vậy. Có một con thỏ đi mua thứ gì đó." "Thỏ sao có thể đi mua thứ gì đó?" Phi Tiểu Nhã nghi hoặc không ngớt. "Chuyện xưa là như vậy, nàng đừng có hỏi rõ ràng." Đường Phong xoa xoa cái trán. "Con thỏ này nhất định là linh thú nhất giai, à thất giai, đã có thể hóa hình." Phi Tiểu Nhã âm thầm suy nghĩ trong lòng như vậy. Ngày đầu tiên, con thỏ hỏi: "Các người có hành hay không?" Lão bản nói không có. Ngày thứ hai, con thỏ quay lại, hỏi: "Các người có hành hay không?" Lão bản nói không có. Ngày thứ ba, con thỏ lại quay lại, hỏi là: "Các người có hành hay không?" Lão bản vẫn nói không có. Ngày thứ tư, con thỏ lại tới nữa. Không đợi nó mở miệng, lão bản đã tức giận. "Nó không có chính là không có. Ngươi còn dám hỏi ta, ta dùng cây búa đánh ngươi." Tới ngày thứ năm, con thỏ lại quay trở về hỏi lão bản: "Người có búa hay không?" Lão bản nói là không có. Con thỏ liền nói: "Thật tốt quá. Vậy các người có hành hay không?" Phi Tiểu Nhã chớp đôi mắt to tròn, lặng lặng nhìn Đường Phong, biểu tình có chút mờ mịt. Nhưng linh kiếp nhan ở tại cương tâm của Đường Phong thì lại cười rộ tới ngửa cả người ra phía sau, cười tới run rẩy co cắp toàn thân. Vốn Đường Phong cho rằng Phi Tiểu Nhã không nghe hiểu ý tứ trong đó, đành phải tốn rất nhiều công sức giải thích. Nữ nhân này mới đột nhiên ôm bụng, khanh khách nở nụ cười, cười tới không thể dừng lại được, cười tới nước mắt chảy ròng ròng, gương mặt đỏ bừng lên. Khóe miệng Đường Phong co giật, thầm nghĩ phản xạ của nữ nhân này cũng quá mức chậm đi. Con thỏ này, thế nào là có ý tứ như vậy? Vừa nhìn có hiệu quả, Đường Phong cũng vui vẻ, trong đầu hắn thực ra không có ít, có không ít thứ linh tinh. Chọn một chuyện xưa nào đó lừa gạt lữ hài,

mình chiếm đại tiện nghi của Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại lại không ở bên cạnh Đường Phong. Nhưng ai bảo nàng không chịu giám sát nam nhân của mình thật chặt chứ? Nữ nhân kia đã thắng mình 2 lần. Mình sắp tới sẽ hòa được 1 ván rồi. Mấy ngày hôm nay, bà chủ đại nhân quá mức ôn nhu và mị hoặc. Cho dù định lực của tiểu tặc kia có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể chịu đựng được. Nam nhân bình thường, dưới tình huống như vậy thì có ai mà không biến thành thú vật. Thế nhưng hắn vẫn có thể khắc chế được xung động trong lòng. Điểm này khiến Phi Tiểu Nhã cực kỳ thưởng thức. Tiểu tặc kia hiện tại đội mưa ra ngoài, đôi tròng mắt Phi Tiểu Nhã vòng vo chuyển động, quyết định lại tới khiêu khích hắn lần nữa. Giơ tay lên, ngưng tụ cương khí vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng kéo qua phía sau y phục của mình. Xẹt một tiếng vang nhỏ, phía sau y phục đã bị kéo rách một mảng lớn. Cương khí của cao thủ thiên giai thượng phẩm đâu phải thứ bỏ đi. Ngưng tụ vào đầu ngón tay so với đao phong còn sắc bén hơn rất nhiều. Phi Tiểu Nhã khống chế lực đạo cũng vô cùng tinh chuẩn, chỉ cắt đứt y phục, căn bản không hề thương tổn tới bản thân. Bên ngoài chuyển tới tiếng bước chân gấp gáp, Phi Tiểu Nhã bay nhanh lên trên giường, chuẩn bị xong tư thế chờ đợi tiểu tặc kia. Đường Phong nói cho Phi Tiểu Nhã biết mình ra ngoài tìm ít củi nhóm lửa, kỳ thực chỉ là chạy ra ngoài lấy ít củi đã được cất trong không gian mị ảnh xa mà thôi. Tuy rằng cũng có điểm ướt do đội mưa trở về, nhưng so với hiện tại đi tìm thì nhất định là tốt hơn nhiều. Vừa mới bước vào trong sơn động, Đường Phong lập tức trố mắt ngẩn ngơ. Bởi vì lúc này cô bé ngốc kia đang nằm trên giường, hai tay và một chân chống lấy thân thể, toàn bộ cái lưng chuyển thành một loại đường cong mềm mại tinh tế, uốn lượn xuống cái mông vành cao. Hai mắt mình bồng nước, nhìn khe sâu nơi cổ áo khi nàng cúi xuống, Đường Phong có thể thấy vô cùng rõ ràng, bên trong là một màu trắng tuyết ngọc ngà. Hết lần này tới lần khác, y phục của nàng vốn chỉ che đậy được tới chân, hiện tại bày ra tư thế mê người thế này, y phục chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm tới cái mông vảnh lên của nàng mà thôi. Đường Phong hầu như không thể tưởng tượng được, bên dưới y phục kia rốt cuộc là phong cảnh tuyệt vời cỡ nào. Ực một tiếng, Đường Phong nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mấy ngày hôm nay không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Phi Tiểu Nhã luôn luôn cố ý hoặc vô ý bày ra mị lực khủng bố của nàng, để cho Đường Phong muốn nhìn lại không dám nhìn. Đường Phong, bà chủ đại nhân ủy khuất nhìn hắn. Làm sao vậy? Đường Phong thả bó củi xuống dưới mặt đất, nhãn thần chuyển sang nơi khác. Ta vừa rồi không cẩn thận động mạnh một chút, nghe được tiếng vang nhỏ. Người tới xem có phải y phục của ta đã bị rách hay không? Phi Tiểu Nhã nhỏ nhẹ, mân mê bờ môi, trên mặt hiện rõ một dạng mây hồng, biểu tình hồn nhiên tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, nhãn thần vô cùng quyến rũ kia, thần thái còn có điểm khiếp đảm và ngượng ngùng, quả thực chính là khắc tinh của đám nam nhân. Đường Phong không nhịn được, ho nhẹ vài cái, dương mắt lên nhìn một chút. Quả nhiên thấy phía sau lưng đối phương có một lỗ hổng trắng, lộ ra thịt một mảng tuyết trắng rất lớn. Người qua đây, giúp ta nhìn không thấy. Con mắt Phi Tiểu Nhã cũng chuyển qua nơi khác, một tay nắm chặt quyển đặt ở bên mép giường, phảng phất giống như đang nói cái gì đó rất khó mở miệng. Ngữ khí gián đoạn kia cũng tràn ngập vị đạo bất đắc dĩ. Vừa nói thân thể còn hơi giật mình, cái mông vảnh cao êm dịu lại càng cao thêm một chút, cái eo cong cong càng thêm ôn nhu một chút, phong cảnh trước ngực lại càng thêm đồ sộ một chút. Trong nháy mắt, Đường Phong có xung động muốn chảy máu mũi. Không, không phải xung động, trong miệng xác thực đã truyền tới vị đạo huyết tinh, trong xoang mũi cũng bắt đầu nóng lên. Ta quên tìm chút thức ăn. Đường Phong cấp tốc xoay người lại, lảo đảo bước ra khỏi cái địa phương khiến tim hắn phải đập nhanh tới cực hạn. Dọc theo đường đi, rải rác vô số máu tươi. Phi Tiểu Nhã lưu lại trong sơn động, thần sắc đơn thuần trên mặt lập tức biến mất không còn. Sót lại chỉ là nụ cười sống như hồ ly thực hiện được gian kế thành công. Chỉ bất quá là bảo chủ đại nhân làm ra động tác lớn mật như thế này, cho dù bản thân cũng là mắc cỡ đỏ bừng mặt, cả người khô nóng khó chịu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình vì trộm trái tim của một nam nhân lại dám làm ra chuyện như vậy. Tiểu tặc này, Phi Tiểu Nhã thì thào tự nói, quả nhiên là có thể giao phó cả đời. Nam nhân có thể chống đỡ được mê hoặc như vậy, sợ rằng 100 người không có được 1, thế nhưng hắn lại làm được. Chỉ bằng vào điểm này, hắn chính là một đại nam nhân không tồi, càng không nói tới những biểu hiện khác của hắn trong suốt thời gian vừa qua. Bất quá mình có phải là hơi bức chặt một chút không? Doãn bỏ chạy như vậy, bên ngoài trời đang mưa, vạn nhất bị ướt mưa, ốm thì làm sao bây giờ? Vừa suy nghĩ như vậy, Phi Tiểu Nhã lại hối hận, lo lắng. Xem ra lần sau phải chú ý một chút, loại chuyện này không thể cấp bách được. Nhẹ nhàng thì mới bắt được ếch. Nếu như mình quá nhanh thì rất có khả năng sẽ dọa hắn sợ. Bảo chủ đại nhân cũng không muốn lưu lại cho Đường Phong ấn tượng gì đó không tốt đẹp. Chạy vào trong trời mưa to, Đường Phong không có mục đích bước đi. Trong đầu hắn tràn đầy một màn cực độ mê hoặc vừa rồi. Thế nào cũng không đẩy nó đi được. Ngay cả một con chim chí bị chấn kinh chạy qua trước mặt hắn, hắn cũng không hề phát hiện ra. Tức chết ta rồi, tức chết ta. Lý Khiếp Nhàn giận dữ, trong cương tâm của Đường Phong càng không ngừng vũ động nắm tay. Giết chết, ta tuyệt đối phải giết chết nữ nhân kia, không thể lưu lại tính mệnh của ả. Hồ ly tinh này quả là không biết xấu hổ, quá không biết liêm sỉ, quá mức là vô đạo đức tiêu vong. Đường Phong khúm núm gật đầu. Điểm mấu chốt này, hắn cũng không dám nói cái gì với bà cô nãi nãi này. Xem ra Phong ca ca người rất thích nha. Trái tim cho tới bây giờ vẫn còn phù phù nhảy lên liên tục. Có muốn người ta cũng bày ra cái tư thế kia cho ngươi nhìn một chút không? Liên Khép Nhàn hử lạnh nói. Hiện tại người không có nội dung gì, bày ra cái tư thế kia thì nào có tác dụng? Đường Phong thuận miệng đáp. Lời này đã triệt để chọc vào tổ ong vò vẽ. Thẳng tức. Tới Linh Khiếp Nhan cầm thức nửa sống nửa chết, Đường Phong tốn rất nhiều sức trấn an, cuối cùng lấy 100 cái âm hồn làm cái giá mới đạt được tiểu nhân đầu kia tha thứ. Họa là từ trong miệng mà ra, Đường Phong sau này không bao giờ dám nói lung tung nữa. Sinh hoạt trên hòn đảo nhỏ rất yên tĩnh, rất đơn điệu. Mỗi ngày không phải tu luyện thì chính là nói chuyện phiếm với Phi Tiểu Nhã. Tinh thần lẫn tâm tính phảng phất như thoáng cái đã rời xa của giang hồ rực rỡ náo động kia. Tròn nửa tháng sau, bầu trời mới trong sáng, mưa to liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng dừng lại. Đường Phong không tự chủ được mà thở ra một hơi. Cuối cùng cũng có thể tìm kiếm tài liệu, chế tạo bè gỗ rời khỏi nơi này. Tuy rằng sinh hoạt trên hòn đảo nhỏ này làm hắn rất thích ý, không cần phải đi quan tâm tới mọi thứ trên đời, cũng không cần lo lắng ân oán tình cừu các loại. Thế nhưng, Đường Phong vẫn cảm thấy có một loại áp lực không tên. Nơi phát ra cảm giác này chính là tử nữ nhân tên gọi Ngọc Nhi kia. Càng ở chung với nàng lâu dài, Đường Phong càng phát hiện ra mị lực của nàng. Loại mị lực này không đơn giản là từ bên ngoài, mà bên trong càng mang tới cho Đường Phong lực hấp dẫn cực lớn. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đường Phong người trong nhà biết chuyện nhà mình. Mấy ngày nay luôn tận lực lảng tránh, không tiếp xúc với đối phương. Thế nhưng trên một hòn đảo đơn độc như thế này, tổng cộng chỉ có 2 người. Cho dù lảng tránh như thế nào cũng không có khả năng cả ngày không gặp mặt. Hiện tại được rồi, sắc trời đã trong xanh, khí trời chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần chế tạo bẻ gỗ rời khỏi địa phương này, tự nhiên có thể không quan tâm tới loại sinh hoạt xấu hổ vừa qua. Biết được Đường Phong muốn đi tìm tài liệu chế tạo bẻ gỗ, sắc mặt Phi Tiểu Nhã trở nên quấn quýt, nhãn thần cũng tràn đầy ý tứ dãy dụa. Thân thể của nàng đã sớm bình phục, sinh hoạt nơi này để cho nàng rất hưởng thụ, để nàng lưu luyến không muốn quay về, bởi vì có Đường Phong ở bên cạnh. Thế nhưng, nàng cũng không phải là tiểu cô nương nữa, nàng thủy chung không quên được gánh nặng trên vai. Chỉ bất quá đôi khi nàng so sánh gánh nặng này với Đường Phong, thì Phi Tiểu Nhã càng có khuynh hướng chọn điều phía sau. Vì vậy, trong thời gian ở tại Băng Hỏa Đảo, nàng vì Đường Phong hoàn toàn đã quên đi bản thân mình. Hiện tại đối phương đã an toàn, cảm tình giữa mình và hắn đã có bước phát triển nhất định. Phi Tiểu Nhã tự nhiên phải lo lắng những chuyện khác, ví dụ như giết chết Tạ Tuyết Thần để báo thù chẳng hạn. Tuy rằng trong lòng rất không muốn, thế nhưng Phi Tiểu Nhã biết mình còn nhiều thời gian, nơi này cũng không phải địa phương mà có thể tùy ý ở lại, càng không phải là thời khắc để mình bốc đồng. Thời gian dài như vậy không hề có tin tức, đám người mang chấp sự sợ rằng lo cho mình đã chết. Nếu như tin tức này mà truyền tới Đại Tuyết Cung mà nói, Phi Tiểu Nhã không biết Tạ Tuyết Thần sẽ làm như thế nào. Cho nên, nàng phải nhanh chóng trở về Ô Long Bảo tọa trấn. Chỉ cần nàng có mặt, thì cho dù Tạ Tuyết Thần có lòng muông dạ thú thế nào đi chăng nữa, cũng không dám làm sang làm bậy. Hắn sẽ cố kỵ thân phận và lực ảnh hưởng của mình tới một mức độ nhất định. Thời điểm nghe được Đường Phong muốn ra ngoài tìm kiếm tài liệu, Phi Tiểu Nhã chỉ thoáng suy tư một lúc, cuối cùng Lý trí đã chiến thắng xung động, cũng không giả bộ thương thế chưa lành nữa, từ trên giường đứng lên. Ta với người cùng đi. Thế nhưng thương thế của nàng, Đường Phong nhíu mày. Đã không có gì đáng ngại, Phi Tiểu Nhã đáp. Ngươi không phải là muốn rời khỏi nơi này sớm một chút hay sao? Hai người chung quy sẽ nhanh hơn so với một người. Huống chi, ngươi biết chế tạo bẻ gỗ như thế nào sao? Đường Phong gật đầu. Đại khái hiểu một chút. Ta so với ngươi biết nhiều hơn. Đôi con mắt đẹp của Phi Tiểu Nhã trừng lên. Ta trước đây ở trong ụ tàu đã nhìn qua rất nhiều người chế tạo bẻ gỗ. Vậy thì cùng đi. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước, ta mặc quần áo. Phi Tiểu Nhã nhẹ giọng nói, y phục nàng đang mặc hiện tại rất rộng. Nếu như muốn ra ngoài, tự nhiên không thể mặc một chút quần áo như vậy được. Trước tiên phải mặc quần áo đã khô của mình. Lại nói tiếp, Phi Tiểu Nhã ở trong sơn động này, đủ thời gian nửa tháng không hề ra ngoài, cũng là bởi vì nửa tháng qua trời mưa to. Vừa ra ngoài thì nhất định không để tránh được bị ướt. Về phương diện khác, chính là nàng đang giả bộ bị thương, cũng không dám ra ngoài. Đường Phong ở ngoài chờ đợi suốt một nén hương. Lúc này, Phi Tiểu Nhã mới quần áo chỉnh tề bước ra. Đường Phong gật đầu nhìn nàng mà nói. Đi thôi, trước đó ta phát hiện trong phiến rừng cây bên kia, có một ít cây cối thích hợp để chế tạo bẻ gỗ, không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Dưới sự dẫn đường của Đường Phong, hai người nhẹ nhàng tìm được phiến rừng cây. Mỗi một thân cây đại khái lớn chừng ba ngón tay, nếu như bị chặt xuống thì vừa vặn dùng để chế tạo bẻ gỗ. Bất quá cả hai đều không có công cụ chặt gỗ, thậm chí ngay cả binh khí cũng không có. Vốn là Đường Phong có hai kiện vũ khí, một là thiên binh toái tinh thì bị hỏa tinh làm tan, còn một thanh cương vinh nhuyễn kiếm thì lại đưa cho Hà Hưng Ngưng sử dụng. Dẫn tới tình trạng hắn hiện tại căn bản không hề có thứ gì có thể lợi dụng để chặt cây. Nếu như sớm biết như vậy thì nói thế nào Đường Phong cũng phải lưu giữ trong không gian mị ảnh một ít bình khí. Dù sao trước đó đã giết chết rất nhiều người, mặc kệ là thiên tú hay địa bàn cự kiếm môn trước kia, bình khí rơi trên mặt đất có thể tùy ý nhìn thấy được. Thế nhưng đây chỉ là bình khí bình thường nhất, Đường Phong chưa từng coi trọng liếc mắt nhìn qua. Tự nhiên hắn càng không tốn khí lực đi cúi người nhặt nhạnh. Bất quá loại sự tình này không thể làm khó được Đường Phong và Phi Tiểu Nhã. Hai người chỉ cần dồn cương khí vào song trường, chế tạo ra cương phong là có thể sánh ngang với đao phong, chất lượng rất không tồi. Đường Phong chỉ cần dùng một chút sức lực trực tiếp chắn đứt một cây, vết chém san bằng trơn tuột, chỉ nhìn qua thì căn bản không khác biệt so với dùng vũ khí để chặt bỏ. Trái lại Phi Tiểu Nhã càng thêm khoa trương, nàng hình như không cần vận dụng cương khí, hai bàn tay nhỏ bé chỉ nhẹ nhàng huy động, thậm chí không hề tiếp xúc với những thân cây, cách xa tới mấy trượng đã có thể chém đứt thành hai đoạn. Âm thanh cây đổ ầm ầm vang lên, lấy Phi Tiểu Nhã làm trung tâm, trong vòng phương viên vài chục trượng, tất cả cây cối hầu như là cùng một lúc, cùng một độ cao, cùng một góc ào ào gãy đổ, nghiêng sang một bên, yếu đuối giống như đậu hủ. Về phần bản thân nàng thì mặt không đỏ, tim không đập nhanh, ngay cả thần sắc không hề biến hóa. Đường Phong cảm thấy thổn thức, nghĩ thầm cách biệt giữa thiên giai và địa giai vô cùng rõ ràng. Cương khí trong cơ thể mình đã đủ ngưng thực rồi, tu luyện trong băng hỏa tam thập lục thất lâu như vậy, hỗn độn linh khí thu được cũng không phải là đồ bỏ đi. Thế nhưng trước mặt Phi Tiểu Nhã vẫn có cảm giác đúng là học trò gặp sư phụ, chênh lệch giữa thiên giai và địa giai to lớn như vậy sao? Đường Phong không khỏi nhớ tới cái thời điểm thiên tú, Lại Tỷ đã từng nói cho hắn biết, thiên giai tuyệt đối là một cao độ mà Đường Phong không thể địch nổi, là tồn tại đỉnh cao nhất. Cho dù một cao thủ thiên giai hạ phẩm cũng có thể thoải mái chiến thắng 20 đối thủ là địa giai thượng phẩm. Chênh lệch trong đó từ ví dụ này có thể thấy được. Thu thập tâm tư của mình, Đường Phong nói. Như vậy là đủ rồi sao? Phi Tiểu Nhã lắc đầu. Còn ít lắm, đây chỉ là hơn phân nửa tài liệu mà thôi. Muốn cho hai người thì cần phải kiếm thêm một chút nữa. Đường Phong nghe vậy gật đầu, ra sức chặt thêm. Hắn ngược lại không cảm thấy mình kém hơn Phi Tiểu Nhã một bậc. Chỉ là người có chỗ mạnh cũng có chỗ yếu. Hắn thực đúng là chưa hề có kinh nghiệm gì về việc chế tạo bẻ gỗ. So sánh mà nói thì Ngọc Nhi nếu đã từng nhìn thấy nhiều người chế tạo thuyền bè trong ụ tàu, tự nhiên kinh nghiệm sẽ phong phú hơn một tí. Chặt đổ 4-50 cây tương đối bằng nhau, lại vận chuyển toàn bộ chúng tới bờ cạnh biển, Lúc này, công tác thu thập tài liệu chế tạo bẻ gỗ mới hoàn tất. Vận chuyển đống cây này đều là do Đường Phong và Phi Tiểu Nhã cùng làm với nhau. Vốn Đường Phong có điểm chủ nghĩa nam nhân, quấy phá, bản năng cho rằng những chuyện tốn sức thế này đương nhiên sẽ do mình gánh chịu. Thế nhưng Phi Tiểu Nhã lại không chịu, nàng muốn cả hai người đồng cam cộng khổ, tự nhiên phải cùng nhau trải qua tất cả mọi chuyện. Cho dù là chuyện này đối với nàng mà nói không hề có bất cứ điểm khó nào, cho dù là một người cũng không thể vận chuyển toàn bộ mà không hề mệt mỏi, thế nhưng nàng vẫn muốn góp một phần sức lực. Tài liệu vận chuyển xong, chỉ nghỉ ngơi một chút, hai người lại tiếp tục chiến đấu hăng hái. Đường Phong chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là chế tạo một cái bẻ gỗ mà thôi, lại có nhiều chú ý đến như vậy. Bẻ gỗ đơn giản có vài loại, loại thì buộc chặt, loại thì bán, loại thì làm bản, còn loại thì là độc mộc. Hai người vốn không có kỹ thuật, cũng không hề có kinh nghiệm thực chiến qua. Đường Phong dựa vào suy đoán tưởng tượng cách chế tạo bẻ gỗ, mà Phi Tiểu Nhã chỉ là từng nhìn thấy qua, vì vậy tự nhiên cũng không có khiêu chiến cái loại độc mộc yêu cầu có độ khó cao nhất. Hai người chính là làm một cái loại bẻ gỗ buộc chặt thôi. Lại dùng những y phục trước mắt buộc chặt lại đống cây cối đã chuẩn bị xong từ trước. Bẻ gỗ đủ để chống đỡ trọng lượng của hai người, đồng thời cần phải có đủ không gian để hai người có thể đặt trên bẻ gỗ một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như nước ngọt hay thực vật. Nếu không, Đường Phong trống rỗng ra biển, thì nước ngọt thực vật trên biển khẳng định sẽ không có. Hắn sẽ bại lộ mất bí mật về không gian mị ảnh. Có vài thứ một mình bản thân biết là được. Dưới tình huống không cần thiết bại lộ bí mật, thì Đường Phong sẽ không muốn bại lộ bất cứ bí mật nào của bản thân. Sau khi vận chuyển bó củi xong, công việc tiếp theo phải làm chính là tu bổ. Phải chế tạo những cây gỗ thô thành bộ dáng kích cỡ không sai biệt nhiều lắm. Còn cần phải chặt bỏ toàn bộ những cành lá rồi vỏ cây. Lúc này mới thuận tiện buộc chặt chúng vào chung một chỗ. Hai người vận chuyển, trưởng đao, tỉ mỉ tu chỉnh từng khối gỗ để chúng tận lực biến thành cùng một loại quy cách. Không thể không nói, tuy rằng hai người có một thân thực lực cường đại, thế nhưng thời điểm bắt tay vào làm việc này vẫn có độ khó không nhỏ. Nguyên nhân không có gì ngoài việc hai người mới chế tạo bẻ gỗ lần đầu tiên. Chưa bao giờ có bất cứ kinh nghiệm gì khác, nhất là Phi Tiểu Nhã. Cho dù đã hiểu rõ, bất quá chỉ là chế tạo một cái bẻ gỗ đơn giản mà thôi, nhưng cũng đúng là dùng một lần duy nhất. Sau khi dùng nong xong thì khả năng sẽ vứt bỏ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nàng tu bổ từng thanh gỗ vô cùng đẹp đẽ gọn gàng, thần thái cẩn thận tỉ mỉ, khiến Đường Phong nhìn thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười. Hắn bất quá, mặc dù là như vậy, nhưng lý luận kiến thức của Phi Tiểu Nhã trên lĩnh vực này phong phú hơn Đường Phong rất nhiều. Chí ít, nàng biết cần phải chế tạo cột buồm các loại, như vậy mới có thể để cho bẻ gỗ thuận gió mà chạy nhanh một chút. Đương nhiên, Phi Tiểu Nhã cũng có thể giống như mang chấp sự làm trước đây, không để ý tiêu hao cương khí mà thôi động cương khí để thúc đẩy cái bẻ gỗ lướt đi. Nhưng đối với người vừa tấn chức chân giai thượng phẩm như nàng mà nói, không cần bàn cãi là sẽ có độ khó nhất định. Lúc đó mang chấp sự cũng phải mệt mỏi quá độ, còn càng không nói tới Phi Tiểu Nhã hiện giờ. Cả ngày lăn qua lăn lại, hai người đều mệt mỏi tới miệng đắng lưỡi khô, toàn thân đau nhức. Hai người chưa từng nghĩ tới, mới chỉ chỉnh sửa có vài chục cây gỗ nhỏ như vậy mà cũng tiêu tốn sức lực nhiều vô cùng. Nếu như những con thuyền lớn tại Ô Long Bảo thì phải chế tạo như thế nào đây? Vô luận như thế nào, bè gỗ rốt cuộc đã thành hình. Công việc còn lại chỉ cần là cẩn thận một chút, buộc chặt những khối gỗ nhỏ này với nhau là được. Công tác này tiêu hao của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã tròn thời gian 3 ngày. Cuối cùng, một chiếc bè gỗ không lớn không nhỏ đã hoàn thành. Trên bè gỗ, đồ dung nạp hai người nằm thẳng cũng không sợ chật chội. Nhưng còn phải để dư không ít vị trí để đặt rất nhiều thứ như thực vật và nước ngọt. Cơn mưa to suốt nửa tháng qua đi, vô luận là trên đảo hay trên mặt biển đều là sóng yên gió lặng, mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đầu. Loại khí trời này đối với hai người mà nói thì không cần bàn cãi là vô cùng lý tưởng. Sau hai ngày chế tạo bẻ gỗ xong, rốt cuộc hai người cũng bước trên hành trình trở về nhà. Lặng lặng đứng tại vị trí đuôi của bẻ gỗ, Phi Tiểu Nhã nhớ lại 20 ngày ở lại hòn đảo nhỏ vừa qua, trên mặt vừa quấn quýt lưu luyến. Nơi này có rất nhiều vết tích nàng và tên tiểu tặc kia ở chung với nhau. nơi này có ký ức chân quý nhất suốt cuộc đời này của nàng. Bảo chủ đại nhân biết, một khi trở về Ô Long Bảo, dù có muốn cũng sẽ không có sinh hoạt như vậy nữa. Đại thế không cho phép, Tạ Tuyết Thần không cho phép, mình cũng không cho phép. Vì vậy, nàng cần phải thu hết những điều tốt đẹp nhất trên hòn đảo này vào trong mắt, sau đó khắc ghi thật sâu vào trong đầu, khắc sâu mãi mãi vào từng khớp xương vậy. Đường Phong đứng tại vị trí khác trên bè gỗ, tiện tay thẻ chiếc buồm thô lậu lên. Gió nhẹ phất qua, buồm nhẹ lay động, hắn thở ra một hơi thật dài. Về nhà. Trên mặt Phi Tiểu Nhã lộ ra một tia khổ sắp, lẩm bẩm. Đúng vậy, về nhà thôi. Sau một khắc, hai người đồng thời vận chuyển cương khí, tôi động bẻ gỗ chạy thẳng về phía tây. So với lần trước khác nhau, lần trước thì mang kiếp sự dẫn theo Đường Phong tới băng hỏa đảo. Đường Phong mới chỉ là một huyền giai trung phẩm mà thôi. Tuy rằng, tình chất cương khí trong cơ thể rất không tồi, thế nhưng cũng không quá mức đậm đặc. Không thể duy trì được bao lâu. Mà hiện tại, Đường Phong đã tấn chức tới địa giai trung phẩm. Cương khí toàn thân vận chuyển, tuy rằng không thể mang tới tác dụng to lớn như Phi Tiểu Nhã, thế nhưng có còn hơn không, chí ít cũng nổi lên một chút tác dụng, không đến mức phải để Phi Tiểu Nhã quá mức cật lực. Cái bẻ gỗ giống như con cá tiến vào biển rộng, dọc theo đường đi lưu lại một đạo sóng nước thật dài. Đứng trên bẻ gỗ, hai người không ai mở miệng nói chuyện, chỉ toàn tâm toàn ý vận chuyển cương khí. Tuy rằng biết đại thể phương hướng Ô Long Bảo ở phía tây, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một loại cảm giác, sẽ không quá chính xác. Vì vậy địa phương tụ thế của Ô Long Bảo ở nơi nào ai cũng không biết. Bất quá như vậy cũng không thành vấn đề, chỉ cần đi thẳng về phía tây luôn luôn sẽ tìm tới được lục địa. Chỉ cần tới được lục địa thì tìm người hỏi thăm một chút, chẳng phải có thể biết được vị trí Ô Long Bảo sao? Cùng lúc đó thì ở dưới chân khúc đỉnh sơn trong Thiên Tú Tông có một vị khách không mời mà tới. Thời điểm nam nhân hoàn toàn bị bao phủ trong lớp hấp bào, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh tới cực điểm này, tới cửa Thiên Tú Tông. Mấy vị đệ tử thủ vệ phụ trách canh cửa Thiên Tú Tông không kìm lòng được dùng mình một cái. Tuy rằng thực lực của các nàng không cao, từng trải cũng không phong phú, thế nhưng các nàng theo bản năng cảm nhận được từ trên người mặc hấp bào này có một loại khí tức vô cùng kinh khủng. Loại khí tức âm lãnh phảng phất như có thể đông cứng sâu tận trong cốt tủy này. Cho dù đứng cách xa hắn thì mấy vị đệ tử kia cũng cứng ngắc toàn thân, chân tay lạnh lẽo. Xin hỏi có chuyện gì sao? Một nữ đệ tử cau đôi mày đẹp tiếng lại lên tiếng mở miệng hỏi. Nam nhân mặc hắc bào kia ngẩng đầu để lộ ra gương mặt trắng bệch giống như trò giấy, trên mặt không có chút máu nào, nhàn nhạt mở miệng. Ta muốn gặp hai người. Người nào? Nữ đệ tử kia lại hỏi. Hai vị nam nhân hiện đang ở trong Thiên Tú Tông, mang chấp sự mở miệng đáp. Hắn vốn định trực tiếp xông vào trong Thiên Tú tìm Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Lấy thực lực của hắn thì xác thực có thể làm được điểm này. Cho dù không xông vào thì cho dù ban ngày hắn cũng có thể thoải mái lẻn vào bên trong, tự nhiên sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thế nhưng đúng lúc hắn định hành động thì mang chấp sự đột nhiên cảm thụ được ở trong Thiên Tú Tông này có một cỗ khí tức khiến hắn lạnh cả người. Cỗ hàn khí này so với mình thì nồng nặc hơn rất nhiều. Đó là một loại hàn khí chân chính khiến hắn tim đập chân run. Tuy rằng nó chỉ hơi lóe lên nên lập tức trở về hư vô. Thế nhưng mang chấp sự biết rõ đây là do đối phương đã phát sinh cảnh cáo. Nói rõ thời điểm mình vừa đặt chân vào trong khối địa phương này thì đã bị đối phương phát hiện ra. Trong lòng mang chấp sự không khỏi nhấc lên cơn sóng gió ngập trời. Tuy rằng ngoài mặt hắn bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm thì vô luận thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Người này là ai? Trong Thiên Tú Tông, từ lúc nào có cao thủ khủng khiếp như vậy? Cỗ hàn ý kinh người kia ập tới trong sát na, mang chấp sự lập tức vận chuyển cương khí chống lại. Thế nhưng đối phương căn bản không hề cho hắn cơ hội chặn lại, phảng phất giống như chưa bao giờ tồn tại. Mang chấp sự biết đây không phải là ảo giác, mà là nguyên nhân thực lực đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Cũng giống như là địa giai không thể nhận biết được thiên giai thượng phẩm như hắn cũng không thể nhận biết được đối phương. Hô hấp của mang chấp sự không khỏi có phần gấp gáp. Người như thế này sao lại xuất hiện trong Thiên Tú đây? Làm phiền hai vị cô nương thông báo một tiếng, nói có bạn đã khuất tới chơi. mang chấp sự cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, gật đầu đối với đệ tử canh cửa của Thiên Tú, coi như đã làm đầy đủ lễ nghĩa. Mấy vị nữ đệ tử hơi liếc mắt nhìn nhau, người mở miệng nói chuyện đầu tiên gật đầu thỉnh chờ. Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích ở trong Thiên Tú Tông không phải là chuyện bí mật gì, mọi người trong Thiên Tú thì trên cơ bản đều đã biết Yên Liễu Các có hai đại nam nhân, thế nhưng lại rất ít người biết được thân phận chân chính của hai người này. Các nàng càng thêm lưu ý chính là Hỏa Phượng Hoàng Thần Tứ Nương. Dù sao thì Viêm Nhật Thần Kiếm bài danh thứ tư trên thần binh phổ cũng không phải đổ vứt đi. Có thể nói đây cũng là so kết quả Thang Thúc và Đoạn Thúc đã tận lực tạo thành. Hai đại sát thần dưới danh khí của Hỏa Phượng Hoàng và Viêm Nhật vẫn luôn luôn hạ thấp mình, đến nay chưa hề bị người khác phát hiện. Ở trong Yên Liễu Các, khô kích thước lạnh lẽo kia trong nháy mắt lan tràn ra, rồi nháy mắt lại biến mất. Thằng Vị Tiếu và Đoạn Thất Xích không nhịn được, chuyển mắt nhìn về một phía. Lập tức hai người rất không tự chủ, rung mình một cái. Sao lại thế này? Trong lòng Thang Vi Tiếu có chút sợ hãi hỏi thăm, phảng phất giống như cỗ khí tức lạnh lẽo này đối với hắn là một loại bóng đè vậy. Bàn tay to của cuồng đao Đoạn Thất Xích run lên, thiếu chút nữa khiến củ cải trong tay bị chia thành hai đoạn, lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Tần Tứ Nương đang ở một bên dạy Tiểu Manh Manh kiếm pháp. Trên trán của tiểu nha đầu mồ hôi nhỏ thành giọt, nhưng lại cố nghiến chặt quai hàm, vẻ mặt vô cùng quật cường. Bộ kiến pháp này đối với hài tử như nàng mà nói quả thực là quá mức thâm ảo và khó hiểu. Bất quá từ chất của nàng rất xuất sắc, dựa theo mô phỏng động tác thường thường có thể lĩnh ngộ được một chút biến hóa. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tần Tứ Nương ngồi xổm xuống ôm tiểu nha đầu hôn một cái tán dương. Manh manh thật là lợi hại. Đôi lông mày của tiểu nha đầu nhăn lại, ngửa đầu nhìn Tần Tứ Nương, thanh âm vang giòn hỏi. Đường Thúc Thúc và Linh Tỷ Tỷ lúc nào trở về? Manh manh nhớ bọn họ. Tần Tứ Nương không nhịn được nhăn chán, chuyển ánh mắt sang cầu sự giúp đỡ từ phía Thang Phi Tiếu. Từ lúc Đường Phong đi rồi, tiểu nha đầu hầu như ngày nào cũng hỏi một vấn đề này. Ban đầu Tứ Nương và Thiếu Thúc còn có thể lừa dối nàng cho qua, nói Đường Phong đi ít ngày sẽ trở về. Nhưng không hề nghĩ tới, tiểu nha đầu lại kiên trì tới như vậy. Hiện tại đã sắp qua một năm mà hầu như mỗi ngày đều nàng hỏi ít nhất một lần. Không phải nói tiểu hài tử rất dễ dàng quên mọi chuyện hay sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu Manh Manh lại nhớ kỹ hai người tới như vậy. Thang Phi Tiếu cũng không có cách nào, cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn nữ nhi bảo bối của mình, vẫy tay. Manh Manh, qua đây. Tiểu nhất đầu cầm viên nhật kiếm tới trước mặt Thiếu Thúc, chớp được con mắt to tròn, đôi lông mi dày run lên liên tục. Phụ thân, người lại muốn gạt Hải Nhi sao? Tiểu Thúc không nhịn được, khóe miệng co giật. Đoạn Thất Xích một bên cười ha hả. Trình độ của lão Thang ngươi trước mặt Tiểu Manh Manh cũng chỉ có một điểm như vậy. Tiểu Manh Manh quay đầu liếc mắt nhìn Đoạn Thất Xích, thành thúy nói. Nhị Thúc, củ cải của Thúc sắp bị hủy rồi. Nụ cười trên mặt Đoạn Thất Xích biến thành xấu hổ. Ngoài ý muốn thôi. Ba đại nam nhân bị một tiểu cô nương lăn qua lăn lại như vậy. Cũng may là Bảo Nhi và Mộng Nhi cách đó không xa, chạy tới cứu nạn. Bảo Nhi hô. Manh Manh, qua đây tắm rửa, đợi lát nữa ăn tối. Tiểu Manh Manh lập tức vứt Viêm Nhập Kiếm dưới mặt đất, rồi bình bịch chạy đi. Nhìn bóng lưng của tiểu nha đầu, vô luận là hai đại sát thần hay Tần Tứ Nương, đều có chút cười khổ không ngớt. Từ khi có Cương Tâm, sau đó lại dạy nàng tu luyện, tính cách của tiểu nha đầu này đã có sự thay đổi. Hình như hơi có chút trưởng thành hơn. So với trước đây hiểu chuyện hơn không ít. Bất quá mặc kệ như thế nào thì nàng vẫn ngây thơ chất phác như cũ, là một tiểu nha đầu chọc người ta yêu thích. Nhặt Viêm Nhật Kiếm từ dưới mặt đất tra vào vỏ kiếm, Tư Nương không nhịn được lắc đầu, nói thầm. Đã nói nhiều lần với nó như vậy, không nên vứt kiếm Viêm Nhật ở dưới mặt đất. Viêm Nhật Kiếm sẽ tức giận. Tiểu hài tử mà, vẻ mặt Tiếu Thúc cưng chiều, lấy tay vỗ vỗ Viêm Nhật Kiếm, vẻ mặt chăm chú. Tiểu Manh Manh vô lễ đối với ngươi, ta thay nàng xin lỗi. Một luồng nhiệt khí ôn hòa từ trên Viêm Nhật Kiếm phát ra. Bất quá nói đi phải nói lại, tình huống bên phía Phong Thiếu cũng không biết như thế nào rồi. Đoạn Thất Xích nhẹ giọng nói. Đã qua thời gian dài như vậy, hẳn là đã tới Băng Hỏa Đạo. Băng Hỏa Đạo sao? Tần Tứ Nương nghi hoặc hỏi. Là bí mật của Đại Tuyết Cung, Thang Phi Tiếu không giải thích nhiều. Tuy rằng bọn họ sớm đã thoát ly khỏi Đại Tuyết Cung, thế nhưng cũng không tùy tiện nói lung tung về bí mật của Đại Tuyết Cung ra ngoài. Đây chính là đạo đức cơ bản. Phong Thiếu cũng thật là, ngoại trừ lúc ban đầu gửi một phong thư về nhà, cho tới bây giờ lại không hề có tin tức. Lẽ nào hắn không biết cô của mình rất lo lắng cho hắn sao? Khả năng bề bộn nhiều việc, dù sao sinh hoạt ở nơi đó xác thực không dễ dàng. Lão Đoạn, người nói nếu như Phong Thiếu vạn nhất... Không có vạn nhất, Đoạn Thất Xích quả đoán cất lời Thang Phi Tiếu. Thiên tư của Phong Thiếu chắc tuyệt, lấy thực lực của hắn nhất định không có vấn đề. Ta chỉ nói vạn nhất, Thang Phi Tiếu không nói được nữa, nhịn không được dùng mình một cái. Đoạn Thất Xích nghiêm mặt nói, nếu như thực sự có cái vạn nhất kia, thì phòng trừng Đại Tuyết Cung sẽ bị hủy, hai người chúng ta cũng coi như chết tới nơi. Dù sao nữ nhân kia quá mức kinh khủng. 10 năm trước, hai người và nàng đã từng đánh một trận, hai người hợp lực cũng chỉ có thể đả thương nàng một trưởng. Sau 10 năm, hai người tự nhiên biết, hiện tại dù có hợp lực lại, thì tối đa cũng chỉ đánh ngang tay, căn bản đừng nghĩ tới chuyện đả thương nàng. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, không khỏi dừng câu chuyện, quay đầu nhìn ra trước cửa. Không bao lâu sau, có một đệ tử thiên tú chạy vào, mở miệng nói. Hai vị tiền bối, có người muốn gặp các vị. Là người nào? Hai đại sát thần nhíu mày. Hai người mình ở địa phương này hẳn là rất bí mật. Không có đạo lý lại đột nhiên có người chạy tới, nói muốn gặp mình. Có nói là cố nhân của hai vị, đệ tử thiên tú kể đáp. Cố nhân? Biểu tình hai đại sát thần càng nghi hoặc hơn nhiều, không khỏi nhìn nhau. Cố nhân của hai người cũng chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay mà nói. Lẽ nào nói là thân phận của mình đã bại lộ rồi sao? Đoạn Thất Xích liền mở miệng hỏi. Là người như thế nào? Nữ đệ tử kia hơi nhíu lông mày, phảng phất như không muốn hồi tưởng lại người kia, mở miệng nói. Hắn không báo tính danh của mình, nhưng làm cho chúng ta có một loại cảm giác rất âm lãnh. Vừa nói vị nữ đệ tử này sửng sốt bởi vì nàng phát hiện mình quên rồi. Không, có thể nói là lảng tránh không muốn làm một chuyện, đó chính là hỏi thân phận của đối phương. Dù sao đối phương cũng muốn tới đây cầu kiến. Theo đạo lý mà nói, mình cần phải hỏi thân phận của đối phương, chí ít cũng phải có tính danh. Thế nhưng từ đầu tới cuối, nàng lại thủy chung quên mất phương diện này mà trực tiếp chạy tới nơi đây. Là quên sao? Trong lòng của nữ đệ tử kia tự hỏi. Rất nhanh đã cho ra đáp án, không phải là quên, mà là các nàng đã bị khí thế của đối phương áp bức. Trong tiềm thức lảng tránh đi vấn đề này, lảng tránh nói chuyện với hắn, lảng tránh bất cứ tiếp xúc nào đối với hắn. Tuy rằng hắn không có bất cứ biểu hiện ác ý gì, thế nhưng gần như chỉ dựa vào khí tức thì lại đã nắm được cái mùi của mình. Hử? Biểu tình của Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích sửng sốt, lập tức có một loại cảm giác không quá tốt đẹp trào lên, khiến cho mọi người cảm giác rất âm lãnh. Hai người hầu như cùng một lúc xác nhận được thân phận của vị cố nhân này. Chỉ là, vào thời điểm này hắn tới Thiên Tú Tông làm cái gì? Hai vị có muốn gặp hắn không? Thấy hai người cau mày trầm tư, đệ tử Thiên Tú kia mở miệng hỏi. Dẫn hắn vào đi. Sắc mặt Thang Phi Tiếu vô cùng ngưng trọng. Vâng. Đợi sau khi nữ đệ tử kia rời khỏi, Tần Tứ Nương mới ở bên cạnh mở miệng. Người nào lại muốn gặp hai người? Một nam nhân tâm tư như rắn rết, Đoạn Thất Xích đáp. Nếu là người quen cũ, vì sao sắc mặt hai người lại khó coi như vậy? Tứ Nương nghi hoặc không ngớt. Hai đại sát thần đều trầm mặc không nói, trong đầu một lần nữa suy nghĩ nguyên nhân vì sao đối phương lại tới nơi này, nhưng Thủy Chung không thể nghĩ ra được rốt cuộc là tại sao. Nhìn thấy biểu tình của hai người ngưng trọng như vậy, Tứ Nương cũng không nhịn được mà hiếu kỳ. Qua thời gian ước chừng một nén hương, ngoài cửa Yên Liễu Các mới chậm rãi xuất hiện một nam nhân mặc hắc bào. Người này chưa tới thì Tứ Nương đã nhìn thấy trước tiên, đôi lông mày không nhịn được nhíu sát lại. Khó chịu, quá khó chịu đi. Nàng chưa từng thấy qua loại nam nhân mà mới chỉ bằng khí tức đã khiến người khác chán ghét tới như vậy. Ngược lại không phải nói là lớn lên quá mức khó coi hoặc là cái gì đó. Bằng lương tâm mà nói thì nam nhân này lớn lên không tính là xấu xí. Chỉ là sắc mặt hơi trắng một chút, da thịt bại lộ bên ngoài cũng là màu trắng tương đối dọa người. Khiến cho người khác cảm thấy khó chịu chính là bởi vì khí tức âm lãnh tới cực điểm của hắn. Đôi con mắt dài, nhỏ, giống hệt như độc xà, tỏa ra âm khí tùm, rất không có lý do, toàn thân của Tần Tứ Nương khẽ nổi da gà. Bất quá Tứ Nương cũng cảm thấy cảm giác người trước mắt này nhìn có chút quen thuộc, phảng phất như đã từng gặp qua tại nơi nào đó. Thế nhưng nhất thời ghi mãi không ra. Ngược lại không phải nói là hình dạng của hắn, mà là loại khí thức này tạo thành cái cảm giác như vậy. Nam nhân này tiến vào trong Yên Liễu Các, dừng lại trước mặt của hai đại sát thần, chỉ là nhìn họ mà không hề nói chuyện. Thang Vi Tiếu giống như một con gấu, dùng thân thể hùng vĩ chắn trước mặt, cúi đầu quan sát hắn. Nét mặt để lộ vẻ cảnh giác và coi thường. Trên tay Đoạn Tất Xích thì vẫn cầm thanh thái đao thiên binh, chỉ tùy tiện đùa ngực trong tay, thế nhưng lại có cảm giác hầu như đã phong tỏa toàn bộ mọi góc độ xuất thủ của nam nhân này. Không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị, khẩn trương. Tứ Nương hoàn toàn không nghĩ ra vì sao mấy người này lúc gặp mặt nhau lại trở thành tràng cảnh như vậy. Không phải nói là người quen cũ hay sao? Thế nào sống như đối phó địch nhân thế này? Nhị vị lại gặp mặt. Mang chấp sự mở miệng nhàn nhạt nói, lộ ra nụ cười nhạt. Chỉ là nụ cười mỉm này thoạt nhìn muốn giả dối bao nhiêu thì có bấy nhiêu giả dối. Có một loại cảm giác là người cười nhưng lại rất không cười bên trong. Nụ cười hầu như là tiêu chí này hiện lên ở trên mặt mang chấp sự trong nháy mắt, khiến Tứ Nương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là hắn, đã nói cảm thụ được loại khí tức âm lãnh này, phảng phất giống như từng cảm thụ qua tại nơi nào đó. Ngươi thế nào lại biến thành bộ dáng này? Thang Phi Tiếu trầm giọng hỏi. Tình thế bắt buộc, nụ cười của mang chấp sự nhất thời bất biến động lại ở trên mặt, tự diễu. Đối với một người đã từng chết qua, các ngươi cần phải cảnh giác như vậy sao? Đánh rắn không chết, rắn sẽ cắn người, đây không phải nói suông. Thang Vi Tiếu hừ lạnh một tiếng đáp lại. Kế hoạch của ngươi như thế nào rồi? Đoạn Thất Xích một bên mở miệng hỏi. Chính là vì vậy cho nên mới tới nơi này, ta cần hai vị trợ giúp. Đúng không? Thang Vi Tiếu cười lạnh một tiếng. Ngươi lại cũng có ngày mở miệng cầu người khác, thực đúng là ngoài dự liệu. Tình thế bắt buộc. Mang chấp sự vẫn là kiểu trả lời như cũ, khiến người khác nhịn không được mà muốn đánh vào miệng hắn. Còn nữa, ta tới xin hai người giúp đỡ, hẳn là chuyện rất mất mặt hay sao? Thành thật mà nói thì ta không quá thích chuyện liên thủ với ngươi, Thang Phi Tiếu lắc đầu, bởi vì rất có thể sẽ bị người bán đứng mà không biết. Người sắp chết nói lời thiện, hiện tại nửa thân thể của ta đã tiến vào trong quan tài. Chỉ là tâm nguyện chưa xong, không dám chết đi ngay lúc này mà thôi. Còn có tâm tình nào mà đi tính toán người khác? Mang chấp sự vẫn tươi cười như cũ. Đoạn Thất Xích ở một bên nói. Nếu như ngươi chỉ muốn đến nhìn chúng ta trước khi chết mà nói, thì tâm nguyện của ngươi đã hoàn thành rồi. Về phần liên thủ vân vân, ý của Lão Thang cũng chính là ý của ta. Vì vậy, ngươi có thể lăn. Nếu như Lão Công Chủ trên trời có linh thiêng, sợ rằng không hy vọng nhìn thấy các ngươi như vậy. Mang chấp sự không chút lay động nói. Thang Phi Tiếu xông lên phía trước, nắm lấy áo Mang chấp sự, lạnh lùng nói. Ngươi còn dám nói tới Lão Cung Chủ, tin hay không ta hiện tại đánh ngươi vào trong quan tài, bất cho ngươi mỗi ngày đều giờ tí phải chịu đau đớn. Hai vị không muốn báo thù sao? Có hai vị hỗ trợ, Tạ Tuyết Thần hẳn phải chết không cần nghi ngờ, bởi vì ít ngày nữa hắn sẽ rời khỏi Đại Tuyết Cung. Mang chấp sự nhẹ nhàng tách bàn tay to của Thang Phi Tiếu ra. Mặt hắn bình thản nói. Đoạn Thất Xích lạnh lùng nói. Không cần phải liên thủ với ngươi, ta cũng có thể giết chết Tạ Tuyết Thần. Thang Phi Tiếu cũng nhíu đầu lông mày lại. Tạ Tuyết Thần rời khỏi Đại Tuyết Cung sao? Vì sao hắn phải làm như vậy? Tin tức này người lấy được từ đâu? Bởi vì ta từ Âu Long Bảo tới. À đúng rồi, quên tự giới thiệu một chút. Ta hiện tại chính là chấp sự của Âu Long Bảo, Mang chấp sự. Mang chấp sự cực kỳ nghiêm trang nói. Phảng phất như mình và hai đại sát thần lần đầu tiên được gặp mặt nhau. Ô Long Bảo, Thang Phi Tiếu nhướng mày. Trước không nói những lời này, ta hỏi ngươi, một người, lần trước ngươi đã từng gặp qua. Mang chấp sự cắt đứt lời nói của Thang Phi Tiếu. Ta biết, lần này ta tới đây ngoại trừ mời các ngươi giúp ra tay, còn có một việc chính là nói cho các ngươi biết tin tức về hắn. Làm sao? Tiếu Túc vội vã truy hỏi. Mang chấp sự cười tủm tỉm, rất có khả năng đã chết. Trong mắt của Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích trong khoảnh khắc động lại, thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Cùng với Vi Tiểu Nhã, Thời điểm hắn tu luyện trong băng hòa đạo đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Toàn bộ băng hòa đạo hiện tại đã biến mất không còn nữa. Phi Tiểu Nhã chạy vào trong tìm hắn, kết quả không có tin tức. Ta dẫn đội tàu tìm kiếm suốt một ngày một đêm nhưng không hề phát hiện ra bất cứ vết tích nào của hai người này. Vì vậy, hai người bọn họ rất có khả năng đã chết. Nhà đầu Phi Tiểu Nhã kia, Đoạn Thất Xích thì thào. À, bảo chủ đại nhân rất trung tình với hắn. Nhận thấy được hắn có chuyện ngoài ý muốn, đã trực tiếp chạy vào trong băng hỏa tam thập lục thất. Mấy người các ngươi đang nói cái gì? Tần Tứ Nương ở bên ngơ ngạc hỏi thăm. Có phải mấy người các ngươi đang nói Phong Thiếu? Mang Chấp Sự không để ý tới Tần Tứ Nương, chỉ mở miệng nói. Đường Phong chết hay không, ta không dám xác định. Thế nhưng có chín thành tỷ lệ là đã chết. Nữ nhân ngốc Phi Tiểu Nhã cũng định trước là khó thoát khỏi cái chết. Nàng đã bị tình cảm làm cho mê muội, đã quên đi phụ mẫu của mình chết như thế nào. Băng hỏa tam thập lục thất chính là cấm địa của cao thủ thiên giai. Thiên giai đi vào tuyệt đối là thập tử vô sinh. Chỉ là không nghĩ tới một nhà ba người sẽ tán thân cùng một chỗ. Điều này không khỏi khiến cho mọi người phải thổn thức. Hiện tại các ngươi đã biết vì sao Tạ Tuyết Thần sẽ rời khỏi Đại Tuyết Cung chứ? Ngữ khí của Mang Chấp Sự rất bình thản, thế nhưng chính bởi vì ngữ khí này mới khiến cho mọi người nổi lửa. Đúng vậy, Phi Tiểu Nhã đã chết, Ô Long Bảo như rắn mất đầu. Mọi người, một người cuối cùng cản trở Phi Tiểu Nhã, à cản trở Tạ Tuyết Thần, đã bị thanh trừ, hắn tự nhiên sẽ phải tới Ô Long Bảo. Đại khái hắn giả mù sa mưa, thương tiếc là tiền bảo chủ Ô Long Bảo một chút, sau đó sẽ thu thập sản nghiệp vào trong túi. Long trọng chế tạo cho Phi Tiểu Nhã một cái chôn quần áo và di vật, hàng năm để tới dâng hương vài lần, quét dọn sạch sẽ tất cả những lời đồn bất lợi đối với hắn, triệt để thu toàn bộ Đại Tuyết Cung vào trong túi của mình. Tất cả chuyện này hắn cần phải tới Ô Long Bảo, cần phải kết nối lại tâm của những thành viên Đại Tuyết Cung sau khi lão cung chủ chết đi. Tuy rằng nói Đường Phong chết ở băng hỏa đạo căn bản không liên quan tới ta, thế nhưng ta biết hai vị lúc này đã có tâm muốn giết ta. Ngữ khí của Mang Chấp Sự vô cùng bình thản, phảng phất giống như đang nói chuyện của người khác, hoàn toàn không quan hệ gì tới mình. Nói như vậy, người đã làm tốt chuẩn bị rồi đúng không? Thang Phi Tiếu lạnh lùng nhìn hắn, gân xanh trên trán lộ ra. Mang Chấp Sự gật đầu. Không ai càng lý giải các ngươi hơn ta. Dù sao đi nữa thì ta cũng không thể sống được bao lâu. Nếu như giết ta có thể khiến các ngươi tới Ô Long Bảo mà nói, thì cái chết của ta rất đáng giá. Giết ngươi, chúng ta cũng sẽ không đi Ô Long Bảo. Thang Phi Tiếu âm hiểm cười không ngớt. Chúng ta sẽ không bị người nắm mũi dắt đi đâu. Các ngươi sẽ đi, các ngươi tuyệt đối sẽ không thể cự tuyệt được cơ hội giết chết Tạ Tuyết Thần ở bên ngoài Đại Tuyết Cung tốt như vậy. So với giết hắn trong Đại Tuyết Cung thì không cần bàn cãi là có độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Cái rắm, Thang Phi Tiếu tức giận chửi bậy một câu. Mang Chấp Sự vẫn như cũ, tiếp tục thủ đoạn cao minh bỡn cợt nhân tâm. Xác thực đúng như lời hắn nói, mình và lão Đoạn làm sao có thể chống cự được mê hoặc như vậy. Cao thủ trong Đại Tuyết Cung rất nhiều, cho dù là hai đại sát thần cũng không thể mạnh mẽ xông vào được. Nếu Tạ Tuyết Thần rời khỏi Đại Tuyết Cung, hiển nhiên không cần bàn cãi nữa. Vì vậy, sau khi biết được tin tức này thì trong lòng hai người đã quyết định phải tới Ô Long Bảo. Chỉ là ngoài miệng thì vẫn cường ngạnh như thế mà thôi. Thằng Phi Tiếu hít sâu một hơi, giơ lên bàn tay rất nặng, chậm rãi đánh vào vai Mang Chấp Sự. Muốn động thủ sao? Mang Chấp Sự khẽ cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng được, chỉ cần mình có thể để cho hai người bọn họ tới Ô Long Bảo, như vậy thì cái chết rất có giá trị. Chết trong tay người nhà chung quy tốt hơn nhiều so với một độc nhân chờ chết. Thế nhưng sau một khắc, khi bàn tay to của Thang Phi Tiếu sắp đánh vào vai Mang Chấp Sự, Mang Chấp Sự nhịn không được nhướng mày nghi hoặc, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Thiên Sát Thần, trong mắt tràn đầy vẻ không giải thích được. Bởi vì một trưởng của Thang Phi Tiếu tuy rằng rất nặng, ép tới mức vai hắn trầm xuống, thế nhưng lại không hề vận dụng cương khí. Kỳ thực hiện tại, ta rất muốn một trưởng đánh chết ngươi, Thang Phi Tiếu nhàn nhạt nói. Ngay cả một người sống sờ sờ còn không chiếu cố được, ngươi sống còn có tác dụng gì? Thế nhưng sợ rằng còn chưa tới phiền ta động thủ. Mang Chấp Sự còn đang nghi hoặc, Thang Phi Tiếu không động thủ thì sẽ là Đoạn Thất Xích động thủ sao? Ánh mắt chuyển sang thân của Cuồng Đao. Không phải, Cả hai đại sát thần này đột nhiên cấp tốc thối lui. Sau một khắc thì một cỗ kình khí bén nhọn mà ngưng tụ từ phía sau mình đột nhiên kéo tới. Mang chấp sợ, quá sợ hãi, cỗ kình khí này xuất hiện quá mức không có lý do. Hầu như có thể nói là không có dấu hiệu nào. Cho thời điểm hắn phát hiện ra thì kình khí đã tới địa phương ngay sau lưng hắn ba tấc. Không có bất kỳ thời gian do dự, trên người mang chấp sự đột nhiên nhiều hơn một con rắn độc năm màu ban lan, đẩy mạnh về phía kình khí kia. Cùng lúc đó mang chấp sự cấp tốc chạy nhanh về phía trước. Phốc một tiếng vang nhỏ, phía sau chuyển tới thanh âm huyết vụ nổ tung. Không cần quay đầu lại, mang chấp sự cũng biết là con rắn của mình lúc này khẳng định đã bị bầm thây. Thế nhưng cỗ kình khí kia lại không chậm lại dù chỉ một chút, nó vẫn đuổi theo không bỏ như trước. Sao có khả năng? Cho dù là bản thân mang chấp sự bằng lãnh không gì sánh được, hoàn toàn không cảm thụ được cái lạnh, lúc này cũng thể nghiệm được cái gì gọi là cảm giác lạnh lẽo, giống như rơi vào trong hầm băng. Rắn độc trên người mình, mỗi một đầu đều dùng thủ đoạn đặc thù nuôi dưỡng ra. Độ dẻo dai của thân thể chúng đủ để sánh ngang với sắt thép. Cho dù là một kích của cao thủ thiên giai cũng không có khả năng hoàn toàn biến chúng thành bột mịn. Thế nhưng thanh âm nghe được phía sau đã chứng minh chuyện này hoàn toàn là sự thực. Trước mặt một đạo kình khí nho nhỏ, thân thể rắn độc đủ để sánh ngang với sắt thép hoàn toàn bị nổ thành bột phấn. Phía sau mang chấp sự nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc tiến vào trong Thiên Tú Tông cảm thụ được một cỗ khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức kia đủ khiến cho mình phải kiêng kỵ vạn phần. Khí tức khiến trái tim mình đập nhanh vô cùng. Những ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu. Mang chấp sự biết nguy hiểm đối với mình còn chưa được giải trừ. Thân thể lao về phía trước mạnh mẽ xoay người sang bên phải. Giống như không có xương cốt, vặn người quái dị. Toàn thân hiện ra một đường cong vô cùng ly kỳ. Nếu như có thể hình dung loại đường cong này mà nói, thì đó chính là bánh xoắn quẩy. Một người có thể khiến thân thể mình xoắn thành bánh quẩy, loại xung đột về mặt thị giác này mạnh mẽ tới mức người ta bình thường xoay như vậy còn không phải chết hay sao? Thế nhưng mang chấp sự lại không phải người thường. Trên người hắn phảng phất giống như không hề có khớp xương vậy. Gì? Một tiếng kinh ngạc than nhỏ từ phía sau mang chấp sự truyền tới. Mang chấp sự hoảng sợ phát hiện thanh âm này lại là thanh âm của nữ nhân. Một cỗ khí tức lạnh lùng cao ngạo. Phốc một tiếng vang rất nhỏ, cỗ kình khí kia bắn vào khoảng không ngay bên cạnh hông của mang chấp sự. Thoáng cái đã bay đi mấy trượng, dọc theo đường đi lưu lại dải đất trống trải kia, mắt thường có thể nhìn thấy được, phảng phất giống như có ai đó động tay động chân ở trong không khí. Kinh hồn chưa định, mang chấp sự quay đầu lại nhìn, chỉ là liếc mắt đã khiến hắn phải triệt để ngây dại. Cách mình vài chục trượng có một nữ nhân đang lặng lặng đứng đó. Nữ nhân này phảng phất giống như bước ra từ trong bức tranh. Thân thể của nàng cao gầy, thân tình lạnh lùng, mày liễu cau lại. Mái tóc màu bạc thả tung bay trên đầu vai, dài tới tận bờ hông. Mặc một kiện trường bào màu tuyết trắng, lại càng thêm phụ trợ cho vóc người cao gầy hoàn mỹ của nàng. Mái tóc dài màu trắng bạc phối hợp với trường sang màu tuyết trắng, chói mắt như vậy, sáng sủa như vậy. Trên trán của nàng còn mang một kiện trang sức đang chế tác từ bảo thạch. Trên làn da trắng nõn nà tỏa ra quang mang rực rỡ. Nữ nhân này xinh đẹp không thể khinh nhờn, trên nét mặt cao ngạo để lộ ra một cố ý nhị thành thục. Cho dù mang chấp sự là một nam nhân lãnh huyết cũng không nhịn được mà hô hấp thoáng bị kiềm hãm. Trên đời này dĩ nhiên là có nữ tử như vậy. Khiến cho người khác sợ hãi không chỉ là vẻ bề ngoài của nàng, còn có thanh trường kiếm cầm trong tay. Kiếm dài ba thước ba, rộng hai ngón tay. Thân kiếm bốc lên một cỗ khí tức lạnh lẽo mà mắt thường có thể trông thấy được, giống như là hỏa diễm không ngừng nhảy lên, cuồn cuộn không ngớt bên ngoài thân kiếm. Chỉ bất quá loại hỏa diễm này là màu trắng, hơn nữa lại bằng lãnh tới cực điểm mà thôi. Toàn bộ nhiệt độ của y liễu các đột nhiên giảm xuống. Nước ao và cây cối, xả sơn xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng băng tinh, chuyển tới động tĩnh răng rắc. Trường kiếm bên hông của Tần Tứ Nương đột nhiên chuyển tới tiếng ong ong, dĩ nhiên là không thể khống chế được, bắt đầu xung động mãnh liệt. Tần Tứ Nương lập tức phải trấn an, lúc này Viêm Nhật mới dần dần bình ổn trở lại. Tần Tứ Nương cười khổ không ngớt, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, trong ngày đầu tiên tới Thiên Tú thì Viêm Nhật đã rất không chịu yên tĩnh, thường xuyên cứ ong ong rung động, nguyên nhân không bởi lý do gì khác mà bởi vì ở kiếm trong tay nữ nhân kia cũng là một kiện thần binh trong thần binh phổ. Hơn nữa, lại là thủy hàn kiếm, có thuộc tính hoàn toàn tương phản so với viêm nhật kiếm. Nếu như không phải biết được thân phận chân chính của nữ nhân này, thì phòng trừng tứ nương nhất định phải chiến đấu một hồi với nàng. Nguyên nhân trong đó chính là bởi vì giữa thần binh phát ra địch ý, bài xích lẫn nhau. Bất quá tần tứ nương cũng biết rõ, lấy cảnh giới tiền giai trung phẩm của mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Dù sao, đối phương so với mình không phải chỉ mạnh mẽ hơn một cấp bậc. Lúc này, Mang Chấp Sự cũng nhìn thấy rõ chân diện mục của thanh trường kiếm kia. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào nữ nhân giống như băng tinh, đột nhiên kinh hãi thốt lên. Tuyết nữ! Tiếng nói của hắn dĩ nhiên lại mang theo một tia run run, biểu tình trên mặt cũng có chút kinh hoàng, trong mắt trừng lớn. Đúng vậy, chính là nàng, chính là tuyết nữ của gần 20 năm trước đây, đã đơn thương độc mã xông vào Đại Tuyết Cung, đánh cắp đi một ít linh đan rượu dược. Chính là nữ tử truyền kỳ, năm đó không chỉ là hai đại sát thần tham gia vào hành động đuổi bắt tuyết nữ, Mang Chấp Sự hắn cũng tham gia. Bất quá hắn tự biết không phải đối thủ của người ta, vì vậy không có quá quyết tâm đuổi theo. Cuối cùng, chỉ có hai đại sát thần đuổi theo được tuyết nữ, đại chiến một hồi. Tuyết nữ vẫn có thể toàn thân thoát đi trong tay của hai đại sát thần. Chỉ là có người nói nữ nhân này quanh năm suốt tháng ở lại nơi băng hàn cực bắc. Hôm nay thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở Thiên Tú? Vì sao không duyên không cớ lại công kích mình? Nàng cùng Thiên Tú rốt cuộc là có quan hệ gì? Mạc Giáp Sự chuyển ánh mắt sang nhìn Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích, vẻ mặt hai đại sát thần cũng rất ngưng trọng. Không đề cập tới biểu tình của Mang Chấp Sự lúc này hơi có chút kinh khủng. Lúc đầu hai đại sát thần một lần nữa nhìn thấy tuyết nữ, thiếu chút nữa cũng cắn đứt đầu lưỡi của mình. Hai người còn tưởng rằng chuyện cách vài chục năm, tuyết nữ ghi hận chuyện trước kia cho nên tìm tới báo thù, muốn đại chiến một hồi. May mà có Lâm Nhược Diên đứng ra làm sáng tỏ sự tình, mới để cho địch ý của hai đại sát thần kiềm chế lại. Ngay sau đó, tuyết nữ còn khom người bái tạ thật sâu đối với hai người, cảm tạ bọn họ trong thời gian vừa qua đã chiếu cố Thiên Tú và Đường Phong. Thằng Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích lúc đó đã ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Trải qua Lâm Nhược Diên giải thích rõ ràng, lúc này hai đại sát thần mới rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tuyết nữ lại là một thành viên của Thiên Tú, hơn nữa phảng phất như quan hệ không cạn đối với Phong Thiếu. Về phần rốt cuộc tuyết nữ và Phong Thiếu quan hệ như thế nào thì Lâm Nhược Diên lại không nói, tuyết nữ lại càng không nói. Hai đại sát thần cũng không phải kẻ ngu ngốc, chỉ suy nghĩ một chút thì đã phán đoán được đại khái. Chỉ là bọn họ lại có chút nghi hoặc. Tuyết nữ cường đại như vậy, vì sao gần 20 năm vừa qua lại đi vứt bỏ Đường Phong, vứt bỏ Phong Thiếu ở trong Thiên Tú mặc kệ không hỏi tới. Lấy năng lực của nàng thì đủ để dẫn theo Phong Thiếu dạy dỗ cho hắn thật tốt. Cũng không đến mức gần 20 năm vừa qua vẫn phải để Phong Thiếu mang theo bên lưng cái danh hiệu mặt trắng nhỏ. Bất quá, mỗi nhà đều có nỗi khó xử của riêng mình. Thang Vi Tiếu tự nhiên biết, nếu mình không phải là có Tiểu Manh Manh tồn tại, thì phòng trừng tận bây giờ vẫn còn đang chơi trò trốn tìm với tứ nương. Một nhân vật cường đại tới mức để hai đại sát thần kiêng kỵ tới như vậy. Nếu như biết Đường Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mang Chấp Sự phòng trừng chết là cái chắc. Thang Vi Tiếu từ sắc mặt của tuyết nữ liền nhìn ra được, nàng vừa rồi nhất định đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại giữa ba người. Tuy rằng Mang Chấp Sự chết tiệt, thế nhưng lại không nên chết ở địa phương này. Vô luận mình chán ghét hắn cỡ nào, thế nhưng trong một đoạn thời gian cuối cùng, ở trong dòng sinh mệnh của hắn, hắn thực sự là tận tâm tận lực muốn báo thù rửa hận cho lão cung chủ. Từ điểm này mà xét thì Thang Phi Tiếu vô cùng không muốn nhìn thấy chuyện gì đó xảy ra. Tuyết nữ, Thang Phi Tiếu há miệng hô, thần sắc nghiêm túc. Ta là Diệp Dĩ Khô, tuyết nữ chỉ là tên do các người áp đặt cho ta mà thôi. Tuyết nữ nhàn nhạt nói, trong đôi mắt đẹp phóng ra một tia quang mang băng lãnh, bàn tay cầm theo thủy hàn kiếm, từng bước một đi về phía Mang Chấp Sự. Tốc độ của nàng không nhanh, động tác hầu như có thể nói là giống như các tiểu tư khuê các chậm rãi bước đi, chàng nhã xinh đẹp, trên thân không hề có chút sứt mẻ. Đôi chân thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển, thế nhưng ẩn nhập vào trong mắt Mang Chấp Sự thì lại hoàn toàn không giống. Tuyết nữ Diệp Dĩ Khô tại thời điểm tới gần hắn, hắn phảng phất cảm thấy có một ngọn núi băng vạn năm không tan đang ập về phía mình. khí tức băng lãnh cường liệt kia để hô hấp của mình có chút không thoải mái, cả người vô cùng cứng ngắc. Loại khí thế này, khí chẳng bế nghế thiên hạ, thực sự là mang phép sự bình sinh ít thấy. Tuyết nữ đi về phía trước, hắn lại lui về phía sau. Đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Trong sự đối kháng giữa hai loại cảm giác băng lãnh, mang phép sự đã thất bại thảm hại. Hầu như không có bất cứ di địa để phản kích nào. Phía sau chuyển tới cảm giác mâu thuẫn, thân xác của mang chấp sự ngẩn ngơ. Hắn cảm giác thân thể mình đã dán sát vào vách tường, lùi cũng không thể lùi lại được. Tuyết nữ chậm rãi bước tới gần hắn. Khi bước tới trước mặt nam nhân này, với khoảng cách không tới nửa thước, thì rốt cuộc ngừng lại, chậm rãi giơ lên thủy hàn kiếm trong tay mình, nhẹ nhàng điểm vào trước ngực mang chấp sự. Không hề dùng bất cứ một lực đạo nào, thế nhưng thủy hàn kiếm sắc bén không gì sánh được, vẫn để lại trên ngực mang chấp sự một điểm đỏ sẫm. Điểm đỏ sẫm này đang cấp tốc mở rộng. Thanh âm của tuyết nữ trong trẻo mà lạnh lùng, trong mắt mang theo lãnh ý vô hạn, mở miệng. Nói ra tất cả mọi chuyện người biết, nếu không giết ngươi. Thanh âm của nàng bình thản tới cực điểm, thế nhưng lại bao hàm một cỗ vị đạo không cho phản kháng. Thời điểm nói ra những lời này, đầu của nàng hơi ngẩng lên, đẩy chiếc cằm trắng nhỏ xinh xắn về phía mang chấp sự. Nhãn thần của cao ngạo, băng lãnh như dừng lại từ trên cao quan sát mang chấp sự vậy. Nàng đang rất nghiêm túc, mặc kệ là thần tình hay thanh kiếm trên tay nàng đều biểu đạt ra ý thứ này. Mang chấp sự cũng hoàn toàn có thể xác định, nếu như mình không nghe theo lời nói của nàng, thì sau một khắc nàng sẽ thực sự xuất thủ đối với mình. Tuyết nữ, Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích vội vã chạy tới hai bên sườn của tuyết nữ, bày ra tư thế nửa tấn công. Việc của Phong Thiếu không phải sai tại hắn, chúng ta cũng có trách nhiệm. Là chúng ta đã nói Phong Thiếu tới Ô Long Bảo, điểm này ta đã nói với người từ trước. Tuyết nữ vẫn như cũ, cầm trường kiếm trong tay, toàn thân không chút lay động. Góc quần theo gió nhẹ thổi qua, tạo thành những đường cong duyên dáng. Toàn bộ bầu không khí trong Yên Liễu Các đều trở nên ngưng trọng. Khí thế của mấy đại cao thủ đan vào nhau, chỉ trong một phạm vi rất nhỏ, liên tục công kích lẫn nhau. Tần Tứ Nương ở một bên thầm nuốt nước bọt, bàn tay nắm Viêm Nhật Kiếm dần trở nên trắng bệch. Nàng hoàn toàn không biết lúc này phải làm cái gì. Tuy rằng hiểu rõ tiền căn hậu quả trong đó, thế nhưng đến tột cùng ai đúng ai sai thì cũng không thể phân định rõ ràng. Hai vị tiên sinh muốn ngăn cản ta sao? Thanh âm tuyết nữ như cũ thanh lãnh, nàng hơi lay động đôi bờ mi thật dài, ngữ khí vô cùng mềm nhẹ. Lời nói này tự nhiên là nói với hai đại sát thần bên cạnh, thế nhưng con mắt lại không hề nhìn họ, dù chỉ một chút.